Siêu thị của tôi thông kim cổ, chương 182, góc truyện audio.com, phải nói vận may của Hoàng Cụ quả thực rất tốt, vốn hắn chỉ tính toán cố ý về nhà xem thử mà thôi, ai ngờ cửa gỗ thật sự bị hắn đụng trúng. Hoàng Cụ từ tiểu lâu trở về Liễu Thụ thôn đã xài rất nhiều thời gian, lại thêm ở nhà Hoàng Đại Thúc trì hoãn lúc lâu nên vừa trở lại phòng củi còn chưa kịp ngồi tới trên giường thì cửa gỗ đã hiện ra trước mặt. Cánh cửa gỗ chỉ nhìn bề ngoài rõ ràng chỉ là một cánh cửa gỗ bình thường, nhưng lại ở trong phòng củi tối tăm phát ra ánh sáng dịu nhẹ không quá chói lọi đủ để Hoàng Cụ liếc mắt liền nhìn thấy nó. Hoàng Cụ vội vàng xoay người đi đến trước cửa gỗ, sau khi hít thở sâu hai cái mới vươn tay đẩy cửa gỗ ra bước vào. Trùng hợp Vân Sơ vừa từ trên lầu đi xuống đụng phải Hoàng Cụ, cô vừa che miệng ngáp. Vừa nói, tiểu Hoàng Cụ à, hôm nay em tới sớm thế. Chuyện bái sư thế nào rồi? Vân tỷ tỷ, Hoàng Cù sau khi chào Vân Sơ với sắc mặt đỏ bừng, liền kể lại tình huống của bản thân thời gian qua. Quanh chỗ đệ ở không có thợ thủ công nào muốn chiêu học đồ nên đệ đã đi tìm một vị ca ca quen biết cùng thôn nhờ hắn giúp. Hiện tại đệ đang ở trên trấn làm việc vặt trong tiểu lâu. Làm việc vặt trong tiểu lâu, Vân Sơ nghe thế liền nhíu mày, làm việc vặt có thể học được tay nghề gì tốt sao? Chỉ là nghĩ lại bây giờ Hoàng Cù vẫn còn quá nhỏ, có công việc tốt cũng chưa chắc tới phiên cậu bé. Thôi thì coi như ở trong tiểu lâu vừa học tập vừa chờ cơ hội cũng là một biện pháp tốt, chí ít cậu bé đã rời khỏi được căn nhà kia. Đang khi nói chuyện Trạm Vân Tiêu cũng từ trên lầu đi xuống. Ban nãy hắn không xuống ngay là vì còn đang trong ván game không thoát thân được, tới khi hết ván hắn mới tắt máy tính đi xuống lầu. Muốn nói dạo gần đây hắn cũng rất bận rộn, vì phải sắp đi thi môn 2 rồi nên bây giờ mỗi ngày hắn đều ở trường dạy lái xe tập luyện hơn nửa ngày. Mà với cái thời tiết nắng nóng thế này, chuyện tập lái xe quả thực rất vất vả. Ngoài việc đó ra, hắn tự nhiên phát sốt nghĩ đến việc học nấu ăn. Thậm chí còn lên trên mạng đặt mua rất sách dạy nấu ăn trở về, cứ hễ khi nào rảnh rỗi là hắn lại lao vào bếp luyện tập trù nghệ. Bởi vì trong siêu thị có tiểu trù nghệ là Dương Vi nên cứ hai ngày hắn lại chạy đi tìm người ta học tập, thế mà còn thực sự nấu ra được mấy món ăn phụ đơn giản ra hình ra dáng phết. Mặc dù chỉ là một vài món ăn nhập môn như khoai tây sợi chua cay, trứng tráng cà chua nhưng vẫn ngon hơn nhiều so với kẻ già đời đã. Học tập tay nghề nhiều năm là Vân Sơ, đến lúc này, số lần bọn họ gọi đồ ăn ngoài cũng trở nên ít đi. Bởi theo cái động lực này của Trạm Vân Tiêu chỉ cần cho hắn 1-2 tháng là hắn có thể vượt qua những tháng ngày tự cung tự túc tại gia bây giờ. Thế mới nói, nấu cơm cũng đòi hỏi kỹ năng rất cao. Đối với Vân Sơ mà nói, trở ngại lớn nhất đối với cô trong nấu ăn đó là cách phối chế số lượng nguyên liệu và gia vị sao cho phù hợp như trong công thức. Cho đến thời điểm hiện tại cô vẫn chưa thể nắm bắt tốt điều đó. Ngược lại, Trạm Vân Tiêu chỉ nhìn qua công thức đã có thể nắm bắt lượng gia vị gần đúng với công thức. Cũng chỉ điểm này, Vân Sơ dù có thúc ngựa cũng khó đạt đến. Trạm Vân Tiêu có thể lên chơi vài ván game cũng là hắn cố gắng rút ra chút thời gian, lịch trình của hắn mỗi ngày bây giờ đều được sắp xếp khá chặt chẽ, so với hắn thì Vân Sơ nhìn có vẻ thoải mái và dễ chịu hơn rất nhiều. Nếu không phải hôm nay cửa gỗ xuất hiện, lúc này hẳn cô đã nằm trên giường lướt Weibo hay đi xem phim truyền hình rồi, sau đó sẽ nhắm mắt đi ngủ đúng giờ trước 11:30. Xét thấy người nào đó luôn thích nổi điên, vào lúc nửa đêm, Vân Sơ hiện đã quy định rằng tất cả giao lưu thân thiết vợ chồng nên được tập trung trước 11:30. Tóm lại, sau giờ đó không được phép quấy nhiễu giấc ngủ của cô, nếu không sẽ bị phạt ra sofa ngủ. Trạm Vân Tiêu thấy thái độ của Hoàng Cù mặc dù không nhiệt tình bằng như với Vân Sơ, nhưng khi thấy hắn vẫn sẽ gật đầu coi như chào hỏi. Vận khí của Will hôm nay vẫn rất tốt, Vân Sơ cùng với Hoàng Cù chưa nói được mấy câu anh cũng đã đẩy cửa gỗ ra đi tới. Thấy anh tới, Vân Sơ vẫy tay nói, anh tới đúng lúc lắm, vừa lúc tôi đang chuẩn bị gọi chút đồ ăn nhanh. Anh xem có muốn ăn cái gì không? Từ khi Will đổi nhẫn không gian cho Vân Sơ, khoảng thời gian này đã giúp cô bớt đi không ít việc. Chiếc nhẫn không gian đó đã giúp cho cuộc sống hàng ngày của cô thuận lợi hơn khá nhiều. Vì vậy, để phòng ngừa chu đáo nên dù Vân Sơ và Trạm Vân Tiêu đều đã có nhẫn không gian nhưng đứa nhỏ sau này của họ thì chưa có đâu. Vân Sơ nghĩ muốn đổi thêm 1-2 cái nhẫn không gian nữa từ tay Will để chuẩn bị trước cho con mình sau này. Vậy nên, sáng nay khi cô cảm giác được cửa gỗ sẽ xuất hiện, hai người bọn họ lập tức lái xe chạy tới vườn ươm và mua rất nhiều hoa hoa cỏ cỏ mang về. Ông chủ vườn ươm thấy hai người Vân Sơ mua nhiều như thế, liền tặng thêm cho cô thêm một gói phân gà và một gói phân bón hoa. Đợi Will, cầm điện thoại đặt xong mấy món ăn anh thích, Vân Sơ liền nói ra ý kiến của mình. Will đương nhiên là cần thực vật, Mạc Anh đã ở chỗ Vân Sơ đổi được khá nhiều lương thực và thực vật, nhưng so sánh với hàng chục nghìn hành tinh trong thiên hà Demon thì những thứ anh mang về căn bản không đủ nhìn. Kể từ khi có được những cây cỏ này, hai vị viện trưởng của hai viện nghiên cứu và khoa học đã lao vào nghiên cứu ngày đêm không ngừng nghỉ. Họ muốn nhanh nhanh sớm ngày trồng ra được, nuôi sống được những loài thực vật và động vật đó, để cho thiên hà Demon dần dần tràn ngập cây xanh. Hiện tại đồng cỏ bên viện nghiên cứu đã được trồng thành công, vấn đề khẩu phần ăn của đám động vật kia cũng tạm thời được giải quyết. Nhưng chỉ dựa vào chút động vật này thì còn chưa đủ. Bởi đừng nói đến muốn để cho toàn bộ cư dân của thiên hà Demon nếm được mùi vị của thịt động vật tự nhiên, chính là muốn thỏa mãn nhu cầu ăn dùng thường ngày của vương tộc thôi cũng không biết sẽ phải mất bao nhiêu năm nữa. Vậy nên khi Vân Sơ nói muốn dùng một số cây cảnh để đổi lấy một hai chiếc nhẫn không gian, Will không hề nghĩ ngợi đã gật đầu đáp ứng ngay. Nhẫn không gian tuy rằng quý nhưng chắc chắn không quý bằng chỗ thực vật của Vân Sơ. Không gian quang giáp có đắt đến thế nào đi nữa thì vẫn có thể lên tinh mạng đặt mua được. Tuy không gian quang giáp loại cao cấp rất khó có, nhưng loại mười mấy mét vuông thì trên tinh mạng muốn mua bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Thấy Will không phản đối, Vân Sơ lập tức lấy toàn bộ hoa cỏ cất trong không gian quang giáp ra. Will vung tay thu hết toàn bộ chỗ hoa cỏ trên đất vào nhẫn không gian của mình, sau đó trở về và lập tức lên tinh. Mạng đặt mua đồ ngay. Công nghệ chuyển vật phẩm của thiên hà Demon rất phát triển, Will chỉ vừa ở trên đó đặt đơn đã nhận được nhẫn không gian chỉ sau 5 phút. Vì những công lao to lớn gần đây của Will, Sid và Euphemia đã thưởng cho anh một số lớn tinh tể. Ngay cả anh trai Will tuy rằng hiện không có mặt ở Vương Đô, nhưng anh ấy cũng yên lặng chuyển một số lượng lớn tinh tệ vào tài khoản của em trai mình. Hảo vô nhân tính, Will thấy chính mình đã thu rất nhiều đồ của Vân Sơ cho nên rất tài đại khí thô ở trên tinh mạng đặt mua 5 chiếc không gian quang giáp. Hai cái trong đó là đưa cho Vân Sơ, còn ba cái kia tính để dành lại nhìn xem có thể từ trong tay các khách nhân khác ở chỗ Vân Sơ đổi được đồ tốt gì không. Hảo Uzen Sinh, hảo vô nhân tính, một từ thông dụng trên mạng có nghĩa là những người giàu có cố ý hoặc vô ý để lộ tài sản của mình và khiến người bình thường ghen ghét. Lần trước sau khi từ chỗ Agula và Ôn Noãn đổi được vật tư, Will đã ghi nhớ chuyện này vào lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng Cù. Mặc dù tình cảnh của Hoàng Cù hiện tại có chút thảm và từ trên người cậu bé cũng không lấy được món đồ tốt gì, nhưng cậu ta thắng ở chỗ chính bản thân đang sống ở nông thôn cổ đại. Lần trước không phải Hoàng Cụ còn nói khi cậu đói sẽ tự mình lên núi tìm trứng chim để ăn sao? Nơi có núi, sao có thể thiếu cây nhỏ, cỏ nhỏ, hoa nhỏ nhỉ? Đó còn không phải là muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu sao? Will sau khi trở về đặt mua không gian quang giáp và chuyển toàn bộ hoa cỏ trong nhẫn ra thì liền tức tốc quay trở lại siêu thị. Một số đồ ăn nhanh đặt trước đó đã có một số cửa hàng nằm gần giao tới rồi. Đầu tiên Will lấy ra hai chiếc nhẫn không gian đưa cho Vân Sơ, sau mới ngồi xuống quầy thu ngân thưởng thức thịt nướng. Thấy Vân Sơ cầm hai chiếc nhẫn không gian xem xét, Will vừa nhai thịt trong miệng vừa nói, hai cái không gian quang giáp này đều là loại 10 mét vuông. Đây là loại có diện tích lớn nhất có thể mua được mà không cần đặt trước. Vân Sơ cảm thấy 10 mét vuông cũng đủ nhiều rồi. Hơn nữa, cô đã nghiệm chứng qua cái không gian quang giáp 20 mét vuông của cô và thấy nó có diện tích lưu trữ rất lớn. Mặc dù chỉ có 20 mét vuông bên trong nhưng chiều cao lại không xác định được. Dù sao, cô đã xếp chồng một đống đồ rất cao vào một góc của không gian quang giáp nhưng cứ có cảm giác nó vẫn chưa chạm đến trần nhà. Cô đưa một cái không gian quang giáp trong tay cho Trạm Vân Tiêu để anh đổi lại cái có không gian tương đối nhỏ đang đeo trên tay. Trạm Vân Tiêu tự nhiên sẽ không cự tuyệt không gian quang giáp có diện tích lớn hơn. Mặc dù hai cái không gian quang giáp này là hắn chuẩn bị cho đứa nhỏ tương lai nhưng hiện tại Vân Sơ vẫn chưa nghĩ đến chuyện mang thai, bọn hắn đến giờ mỗi lần hành sự vẫn kiên trì dùng biện pháp an toàn. Bởi thế Trạm Vân Tiêu đến cái bóng của đứa nhỏ còn chưa thấy đâu đấy. Đeo chiếc nhẫn không gian 10 mét vuông lên tay, Trạm Vân Tiêu rất lý trực khí tráng mà nghĩ, huống hồ hắn còn là cha của đứa trẻ, dùng cái không gian quang giáp lớn một chút cũng là nên. Sau khi giao dịch với Vân Sơ hoàn tất, Will quay sang hỏi Hoàng Cù có muốn một chiếc không gian quang giáp không? Ngay từ đầu, Hoàng Cù còn không hiểu không gian quang giáp là cái gì, nhưng sau khi nghe Will giải thích thì cũng biết tác dụng của nó ra sao. Một thứ tuyệt vời như không gian quang giáp tất nhiên Hoàng Cù cũng muốn có một chiếc, như thế hắn sẽ không cần lo lắng về số bạc Vân Sơ cho trước đó còn đang trong phòng củi. Hơn nữa, diện tích của không gian quang giáp lớn như vậy có thể cất trữ rất nhiều đồ ở bên trong, nếu để đồ trong đó cũng sẽ không sợ bị người khác trộm mất hay đoạt mất. Hoàng Cù ngay lập tức gật đầu và nói ta muốn thế nhưng ta không có đồ gì có thể đổi với ngươi. Vừa rồi Hoàng Cụ cũng nhìn thấy Vân Sơ đã đưa cho Hưu rất nhiều hoa cỏ đẹp mắt, nhưng những thứ này hắn lại không lấy ra được cũng như không có đủ tiền để mua được. Nghe thế, Hưu liền nói, không sao cả, không nhất định cần dùng đến hoa cỏ để đổi, chỉ cần cây cỏ bình thường cũng được. Chỗ của em không phải con núi đó sao, không thì em lên núi đào cho anh một ít hoặc không trực tiếp dẫn anh qua bên đó để anh tự mình đào cũng được. Chỉ cần anh đào, được cây cối, vậy anh sẽ đưa cho em một chiếc không gian quang giáp. Đơn giản vậy thôi sao? Hoàng Cù thấy thật không thể tin được, chỉ một ít cỏ dại cây tạp trên núi đã có thể đổi được một chiếc nhẫn không gian chân quý từ Will. Chẳng lẽ em nghĩ nó khó lắm sao? Will cảm thấy buồn cười nhìn cậu, xác định không phải Will đang nói đùa, Hoàng Cù kích động nói, vậy ngươi cùng ta trở về đi. Ta sẽ dẫn ngươi lên núi lớn sau thôn nhìn xem, cây cối trên núi đó đều là vật vô chủ nên ngươi có thể tùy ý đào. Đằng sau Liễu Thụ thôn có một ngọn núi lớn thuộc về Liễu Thụ thôn, nhưng chỉ có những ngọn núi nhỏ hay sườn đất nằm gần thôn đã được chia cho các thôn dân. Ngày thường nếu bọn hắn muốn đóng cái tủ, cái giường hay sửa chữa phòng ở thì đều sẽ lên núi thuộc đất của mình đốn cây về làm. Cây cối chỗ đất đó không thể độc bằng không bị người ta phát hiện cây trong đất nhà mình bị chặt là sẽ bị ăn mắng. Cho nên, Hoàng Cù tính toán dẫn Will tới trong sâu chỗ ngọn núi lớn. Cây cối trong núi sâu hầu hết rất cao lớn, vừa thô vừa tráng và còn là vật vô chủ. Để cho Will chặt một ít đem về thế giới của mình cũng không thành vấn đề. Nghĩ đến bản thân sắp được nhìn thấy cây cối khắp núi, Will phấn khích đến mức hận không thể đứng dậy ngay đi tới thế giới của Hoàng Cù. Nếu không phải Vân Sơ nói còn rất nhiều đồ ăn nếu để nguội ăn sẽ không ngon nữa, thì anh thật muốn kéo Hoàng Cù đi đào cây nhổ cỏ ngay lập tức. Trong khi Will và Hoàng Cù vội vã ăn, thì Vân Sơ và Trạm Vân Tiêu cũng thương lượng một chút. Họ cảm thấy cứ để Will đi theo Hoàng Cù tới thế giới của cậu bé chỉ sợ không ổn, bởi y theo cái tính cách của Will nói không. Chừng anh sẽ sử dụng một số sản phẩm công nghệ cao dọn sạch ngọn núi sau thôn Hoàng Cù đi mất nên vì lý do an toàn bọn họ quyết định cũng sẽ đi theo sang. Đợi Vân Sơ và Trạm Vân Tiêu ăn xong, Will đã nóng lòng chờ không kịp thúc giục muốn đi ngay. Vân Sơ không ngăn được nên chỉ có thể chia số thức ăn còn lại thành hai đưa cho Will và Hoàng Cù. Sau đó cầm theo dao phay và thủng sắt còn bảo Trạm Vân Tiêu trở về trong viện của anh lấy cuốc và cái cào tới. Tiếp đó, mọi người cùng theo chân Hoàng Cù bước vào cánh cửa gỗ đi tới thế giới của cậu. Thuồng, trở lại kho củi quen thuộc của mình, chuyện đầu tiên Hoàng Cù làm là chồng mông lên và ngồi xổm xuống nơi đã giấu bạc vừa được đào ra thì hắn cất ngay vào không gian quang giáp. Will suy nghĩ đến tình huống của Hoàng Cù, nếu để cậu sử dụng không gian quang giáp giảm chiếc nhẫn thì chỉ sợ sẽ bị người ta cướp mất. Nên khi đưa không gian cho Hoàng Cù, anh đã dùng một viên đá năng lượng chuyển đổi không gian quang giáp thành dạng chip và gắn nó tới sau tay trái của cậu. Hiện tại trong không gian quang giáp của Hoàng Cù đều để đầy ắp đồ ăn Vân Sơ đưa ban nãy. Cái không gian quang giáp Will đưa cậu không phải thuộc loại cao cấp nên bên trong không có không khí lưu thông. Đồ ăn bỏ vào như nào thì lấy ra vẫn thế, đây tương đương với một căn phòng bảo quản nhiệt độ tự nhiên. Khuyết điểm duy nhất của nó là không thể cất trữ vật sống, nên chiếc không gian này không thể nào so được với cái của Vân Sơ. Vân Sơ lại cảm thấy có thể để vật sống cũng không tính là ưu điểm gì. So ra cô càng thích và hy vọng chiếc nhẫn không gian của mình có công năng giữ tươi như của mấy người Trạm Vân Tiêu hơn. Nhưng thấy Will Tôn, dùng chiếc không gian trên tay mình như thế, còn nói rằng thiết bị tuần hoàn oxy trong không gian quang giáp của cô là do các nhà khoa học nghiên cứu mấy chục năm mới thành công, thành ra cô đành nhịn xuống không nói ra ý nghĩ trong lòng cho Will biết. Chủ yếu là sợ Will sẽ cảm thấy cô không có kiến thức, không biết đâu mới là đồ tốt lại đi nhìn Minh Châu thành mắt cá. Đợi Hoàng Cù đào được bạc ra, bốn người liền rón rén mở cửa phòng củi và bước ra ngoài. Họ sợ chính mình sẽ phát ra tiếng động đánh thức người nhà Hoàng Cù, như thế sẽ gây ra rắc rối. Cách chương.